Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1264, Ngộ Tổ Thắng. Ngươi là, Tổ Thắng con mắt nhìn chằm chằm nhiệt tình Tô Viêm. Hắn thoáng suy nghĩ cũng không nghĩ lên vị này lai lịch. Thế nhưng luôn cảm thấy tướng mạo của hắn có chút quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào từng thấy. Tại sao nói hữu không nhận thức ta rồi? Tô Viêm có chút thất vọng, thứ ta mắt vụng về, không thể trong lúc nhất thời nhận ra đạo hữu. Tổ Thắng cười cợt, nhìn vị này tuổi trẻ thiên thần cường giả, phỏng chừng lai lịch cũng không đơn giản, trong lời nói cũng không có thất lễ. Thiết Công Kê trong lòng thầm nói, cảm thấy tiểu tử này sớm muộn sẽ bị hố chết. Năm đó Tô Viêm lấy thân phận của Hạ Côn Luân cùng Tổ Thắng giao hảo, lẫn vào Tử Dương Đạo Trường, làm cho cả Tử Dương Đạo Thành đều vỡ diệt. Sau Tô Viêm lại dùng tên giả Diệp Thanh, cùng Tổ Thắng lẫn vào đồng thời, thành công tiến vào Tổ Điện tìm tòi nghiên cứu Thần Linh Sơn Mạch đội ngũ. Nguyên bản Thiết Công Kê cảm thấy cái này gọi Tổ Thắng Tổ Điện người trẻ tuổi có lẽ bị xử tử, nhưng là thật không nghĩ tới, hắn lại vẫn sống sót. Tô Viêm thoải mái cười to, Tổ Thắng huynh, người thật đúng là quý nhân hay quên sự, tính ra cũng có mấy chục năm chứ, thời gian cụ thể ta đều quên, không nghĩ tới đạo hữu đã không nhận ra ta đến rồi. Mấy chục năm, Tổ Thắng tâm thần chấn động mạnh mẽ, hắn thổn thức không ngớt. Tô Viêm lời nói thật móc hắn nghĩ lại mà kinh ký ức. Đối với năm đó Hạ Côn Luân cùng Diệp Thanh, đúng là hận đến thẳng cắn răng. Bởi vì những chuyện này, hắn cũng đắc tội rồi Tổ An Bang. Phải biết vậy cũng là tổ điện của tổ thân tử. Năm đó Tổ Thắng, đúng là sợ hãi đến không dám cùng gia tộc người liên hệ. Ở Thần Linh Sơn Mạch trốn, cả ngày thấp thỏm lo âu. Cho tới sau, Tổ Thắng cũng không dám về nhà, cả ngày ở bên ngoài lang thang, tháng ngày trải qua sống không bằng chết, cả ngày sống ở trong ác mộng, rốt cuộc Tổ An Bang chết rồi. Hắn lo lắng Tổ Điện của Tổ đem hắn cho giết cho hả giận. Thế nhưng lại sau này, Tô Viêm ở trong vũ trụ quật khởi, thậm chí ở tiên táng địa bên trong, một đường giết tới tuyệt đỉnh. Dương kích hai đại lĩnh vực không có địch thủ, huy hoàng đến cực điểm, cuối cùng Tô Viêm trở thành vô địch bá chủ, liền tổ điện cổ tổ đều hắn giết chết rồi. Kỳ thực, Tổ Thắng đối với Tô Viêm, đã không thể nói là cừu hận gì, cái kia đã từng nhiều lần lừa người của hắn, đã trở thành để hắn ngước nhìn đều khó mà ngước nhìn bá chủ. Mãi cho đến những năm trước đây, Tô Ngoan Nhân chết đi, tổ điện cổ tổ chết trận, hắn Tổ Thắng mới dám trở lại tổ điện, cũng vừa vặn tổ điện bảy vị đại năng chết trận, tổ điện ngủ say trong thời không động một ít lão cổ đồng vấn thế. Do bọn họ bắt đầu trường quản gia tộc sự vụ, vừa vặn bọn họ mạch này một vị lão tổ cũng thuận theo xuất quan. Đối với Tổ Thắng rất chăm sóc. Điều này làm cho Tổ Thắng một lần nữa nhìn thấy tiền đồ, nhìn thấy hy vọng cùng quang minh. Đối với hắn nhớ mãi không quên người, đa số đều bị Tổ Thắng dây dưa đến chết, thậm chí Tổ Điện 9 phần 10 thiên tài đều bị Tô Viêm cho đánh gục. Tổ Điện đúng là thiếu hụt mới mẻ huyết dịch, hắn Tổ Thắng hiện tại ngược lại trở thành Tổ Điện ít có thiên tài trẻ tuổi, còn trở thành tuần tra đội hộ vệ đại đội trưởng. Này nhưng là một cái công việc béo bở, cả ngày oai phong lẫm liệt, địa vị so với mấy chục năm còn muốn tăng cao không ít. Đạo hữu có chỗ không biết, mấy chục năm này ta vẫn đang bế quan, cùng ngoại giới bằng hữu triệt để cắt đứt liên hệ. Tổ Thắng hồi ức chuyện cũ, trên gương mặt hiện lên từ hắc ám hướng đi quang minh nụ cười. Thời gian thật rất tươi đẹp. Năm đó xem thường hắn Tổ Dụ Nhi, Tổ An Bang những người này đều chết đi, còn bao gồm Tô Viêm. Thế nhưng hắn ngoan cường mà sống sót, thậm chí bị đại năng lão tổ ủy thác trọng trách, há không phải là mình số phận càng cường. Thì ra là như vậy. Tô Viêm thở dài nói, kỳ thực nói đến vẫn đúng là muốn cảm tạ ngươi. Không có ngươi, ta còn thật không có hiện tại thành tựu. Rốt cuộc có một số việc, có vài thứ, có thể thay đổi một vài người sinh quỹ tích. Này có lẽ liền gọi là hiệu ứng hồ điệp đi. Tô Viêm lời này, nói tổ thắng trong lòng ngũ vị hoa màu. Cảm thấy lời này quá đúng rồi. Nếu như năm đó không có Diệp Thanh sự, đánh giá mình đã chết đi ở vây quét Tô Viêm trên đường. Tráng niên mất sớm, nhưng là hiện tại chính mình còn sống sót, còn trở thành tổ điện thành viên hạch tâm, sắp nghênh đón tổ điện tốt nhất thời đại. Tương lai tổ thắng có hy vọng bước vào thần vương lĩnh vực, thậm chí có xa vời hy vọng thành tựu đại năng. Há không phải người của mình sinh muốn so với tổ An Bang bọn họ mạnh hơn nhiều. Kỳ thực lấy thân phận của tổ thắng địa vị, hoàn toàn có thể ảnh hưởng một vài người nhân sinh. Rốt cuộc tổ điện là cái gì quần tộc? Năm đó cùng hắn giao bạn thân, đa số đều là hướng về phía thân phận của hắn đến. Đạo huynh, xin mời vào, đi qua nói chuyện. Tổ thắng nhìn Tô Viêm, thật cảm thấy gặp mặt hận muộn, vội vã mời hắn đi qua làm khách. Phải cố gắng uống một chén, đem trước đây đứt rời quan hệ một lần nữa nối tiếp. Rốt cuộc nhân sinh tốt đẹp như vậy, nên hưởng thụ hay là muốn đi hưởng thụ? Tổ vực rất lớn, vì trong vũ trụ mạnh nhất tinh vực, hiện nay Tô Viêm bất quá ở tổ vực ngoại vi khu vực, đã nhào nắm đến khu này tinh vực bất phàm cùng chỗ đáng sợ. Nó tự thành một thể. Tô Viêm càng ngày càng cảm thấy tổ vực đặc thù. Toàn bộ tinh vực giống như một thể thống nhất, lại ẩn chứa sinh mệnh. Toàn bộ tinh vực phụt lên gian, rộng lớn nơi sâu xa trong vũ trụ năng lượng tinh túy, đều bị đánh cắp mà đến, xuyên qua đến tổ vực bên trong, loáng thoáng, tổ vực toàn thể phát sáng, liền phảng phất nằm uốn lượn ở đây tinh vực cự long. Phong phú vô thượng thiên uy, tổ vực, quả thực danh bất hư truyền. Tô Viêm không thể không than thở, nơi này cách cục rất kinh người, trên dưới một thể, khí tượng rộng lớn, hình như tại thai nghén ghê gớm vô thượng sinh vật. Đó là tự nhiên. Tổ thắng cười dài một tiếng. Tổ vực chính là trong vũ trụ mạnh nhất tinh vực, càng là ta tổ điện sinh mệnh nơi khởi nguồn. Tuy nói hiện tại tổ điện mạnh nhất một đời anh kiệt héo tàn, thế nhưng tin tưởng tương lai tổ vực còn có thể đi ra nghịch thiên hạng người. Tổ vực khu vực trung tâm, Tô Viêm cũng ngóng nhìn đến một phần. Năm đó lão thủ lĩnh cường sát đạo tổ vực bên trong, đại khai sát giới, lật đổ một phần mười danh giới, kỳ thực đã đủ mạnh rồi. Hiện tại Tô Viêm đến rồi, không phải là đơn giản một phần mười đơn giản như vậy. Đến, đạo hữu mời ngồi. Tổ thắng mang theo Tô Viêm đi đến một mảnh lơ lửng giữa trời sao trong cung điện. Nơi này là tổ vực chiêu đãi quý khách chỗ, vàng son lộng lẫy, uy nghiêm khí tượng mười phần. Tổ thắng mang theo Tô Viêm đi đến phòng khách quý, nhiệt tình khoản đãi, còn nói, còn chưa kịp hỏi bằng hữu tôn tính đại danh. Tô Viêm rất thản nhiên nói, ta gọi Tô Viêm. Nghe vậy, tổ thắng thân thể cứng ngắc trụ, một đôi ánh mắt nhìn hắn, rất nhanh hắn cau mày, trầm giọng nói, đạo hữu, Tô Viêm tuy rằng đã chết đi, nhưng là chuyện cười này không mở ra được. Nếu là bị ta tổ điện những cường giả khác nghe được, có thể ghê gớm. Tuy nói, đối với tổ thắng tới nói, Tô Viêm hóa thành tro đều không quên được, nhưng là trong ký ức Tô Viêm thật rất mơ hồ, có lẽ hắn mới hoàn thành quá cao. Tổ thắng cũng không muốn hồi tưởng đoạn kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Người nào tới rồi? Thời gian này, phương xa thế giới lan tràn mà đến thần vương khí lưu. Hỏng rồi. Tổ thắng sắc mặt hơi trầm xuống, cái mông như là bị hỏa nướng, vội vã đứng lên đến, cung kính nói, khang bá thần vương, vị này chính là bằng hữu của ta, tới trong này làm khách. Bằng hữu, Khang Bá Thần Vương trầm mặt, đều không có xem Tô Viêm một mắt, quát lên, những ngày gần đây, ta tổ vực không tiếp đãi bất luận cái gì khách mời. Người tổ thắng cũng không phải không biết, người hiện tại thân là đội tuần tra đại đội trưởng, lại vẫn dám cho ta chi pháp phạm pháp. Tới chính là nhất định chụp mũ chụp xuống, để tổ thắng sắc mặt đặc biệt khó coi. Còn không phải là bởi vì năm đó tổ dụ nhi sự tình. Năm đó tổ Dương Bá hận không thể lột sống tổ thắng. Tuy rằng qua mấy thập niên, có thể tổ Dương Bá nuốt không trôi cơn giận này. Năm đó, hắn không có lá gan đi tìm Tô Viêm tính sổ. Chẳng lẽ còn đối phó không được một cái tổ thắng? Nhưng là một mực tổ thắng mạch này lão tổ phục sinh. Hắn có đại năng làm chỗ dựa. Tổ Dương Bá cũng không làm gì được tổ thắng. Thân phận của ta là lão tổ cho ta. Tự nhiên biết nên làm như vậy. Tổ thắng cũng không hàm hồ. Trực tiếp đem đại năng dọn ra. Để tổ Dương Bá kém chút xanh mặt. Cả giận nói. Ngươi còn dám mạnh miệng. Có biết thân phận của ngươi? Ha ha ha. Việc nhỏ mà thôi. Phó điện chủ không cần nổi giận. Tô Viêm kéo nổi giận tổ thắng. Cười nói, đạo hữu ngồi xuống trước, có chuyện từ từ nói, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tổ Dương Bá đang ở nổi nóng, cả giận nói, còn không mau cút đi. Ngươi, tổ thắng trên trán nổi gân xanh, em khoa, một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho ta, không thấy bằng hữu của ta ở đây. Tổ Dương Bá cũng quá bắt nạt người, không hơn người ta quyền cao chức trọng. Tổ thắng còn thật không dám đang tiếp tục chống đối. Ngược lại là Tô Viêm cười nói. Tổ Dương Bá, người hỏa khí có thể thật là lớn. Tới liền để ta lăn. Nhưng là ta nếu đến rồi, người cảm thấy ta sẽ đi sao? Đạo hữu, tổ thắng sợ hết hồn. Hắn rút ngọn gió nào? Dám đối với thần vương bất kính. Thật can đảm, tổ Dương Bá sắc mặt nộ biến. Một đôi mắt lạnh lẽo, chớp mắt rơi vào Tô Viêm bên trên. Bất quá này vừa nhìn, Tổ Dương Bá sợ hãi đến kém chút ngã trên mặt đất. Cả người khuôn mặt biểu tình, có vẻ đặc biệt đặc sắc. Đương nhiên càng nhiều lại là khó mà tin nổi. Một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Ngươi, Tổ Dương Bá đưa tay ra, chỉ vào Tô Viêm, ngón tay đang run rẩy. Tô Viêm coi như hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra. Tổ Dương Bá, nhanh như vậy liền không nhận thức rồi. Tô Viêm lại cười nói, tọa hạ uống chén trà đi. Phanh, Tổ Dương Bá hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống, toàn thân hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Cũng không biết vì sao liền ngồi xuống, nhưng là hắn đối diện ngồi người thanh niên trẻ. Phảng phất một vị đứng sững ở trên 9 tầng trời nhân hoàng. Để hắn cảm thấy nghẹt thở, cho tới run rẩy. Đạo hữu nhận thức phó điện chủ. Tổ thắng cũng sửng sốt. Điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Đương nhiên nhận thức, Tô Viêm vẻ mặt tươi cười nói. Không chỉ nhận thức, đánh qua liên hệ vẫn đúng là không ít. Ngươi vì sao tới trong này? Tổ Dương Bá đều nhanh khóc. Lại mẹ hắn là tổ thắng cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Tại sao lại là hắn? Tổ điện sớm muộn sẽ bị hắn cho khắc chết. Hiếu kỳ, muốn xem một chút tổ vực rốt cuộc là tình hình gì? Đã từng nơi này thuộc về bộ tộc ta. Tô Viêm đáp lại, ngươi không đi sao? Tổ Dương Bá lại hỏi. Tinh thần của hắn đã mất cảm giác. Cũng không biết nên nói cái gì. Đi làm gì? Tô Viêm cười thần bí, người tộc thiếu ta một vài thứ, ta cần cầm về, ngươi có biết? Tổ Dương Bá song quyền nắm chặt, cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, hắn gần như gầm nhẹ đi ra. Ngươi quần tộc, đang ở tao ngộ tứ đại đỉnh phong quần tộc vây công. Nếu như ngươi không đi, ngươi quần tộc vẫn còn chứ? Tổ Dương Bá thật rất muốn, để Tô Viêm đi nhanh lên. Hiện tại tổ điện ngoài mạnh trong yếu, một khi Tô Viêm giết đi vào, Tổ Điện đem phải hao phí bằng trời đánh đổi mới có thể ngăn cản Tô Viêm. Ta biết, Tô Viêm gật đầu, nói rằng, nhưng là ngươi biết tại sao không đi sao? Tại sao? Tổ Dương Bá xanh cả mặt, vẻ mặt hốt hoảng, hắn căng thẳng mà lại hoảng sợ. Bởi vì, Tô Viêm đứng lên, nhìn một chút Tổ Dương Bá. Hắn nói ra, quên đi, không nói, các ngươi uống trà, uống trà. Tổ Thắng hai tay đều đang run rẩy, uống trà đồng thời, hàm răng đều đang run rẩy, trong miệng nước trà phân tán. Khi thấy Tô Viêm từ nơi này biến mất, Tổ Dương Bá lồng ngực chập trùng kịch liệt, gào thét, mau đỡ ta lên, nhanh lên một chút. Tổ Thắng đều đem chén trà cho cắn nát, nước trà bắn một đất. Hắn cuống quýt đưa tay ra, phải đem Tổ Dương Bá đỡ lên đến, nhưng là hắn thất bại, bởi vì Tổ Dương Bá căn bản không đứng lên nổi. Hai tay của hắn liều mạng ôm Tổ Dương Bá cánh tay, đều không thể đem hắn nâng dậy đến. Rác rưởi, dìu ta lên a. Tổ Dương Bá rất muốn đứng lên đến, nhưng là căn bản không làm được. Hai chân dường như rót trì, sau lưng cũng dường như đè ép một tòa vũ trụ sơn. Rất thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn không đứng lên nổi, vô pháp hành động, bởi vì bị Tô Viêm cho phong ấn rồi. Tại sao lại là ta? Tổ Thắng khóc, cả người mồ hôi như mưa dưới. Hắn thật gọi Tô Viêm, hắn còn sống sót, ngông nghênh đi đến tổ vực. Kẻ ngu si đều biết, Tô Viêm tới trong này đến cùng vì cái gì? Lo lắng làm gì? Còn chưa cút đi ra ngoài báo tin. Tổ Dương Bá khuôn mặt dữ tợn, thê thảm không gì sánh được. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Muốn cho ta đi chết sao? Ta con mẹ nó không đi. Tổ Thắng nhảy vọt một cái bò lên. Hắn cũng không ngốc, thậm chí cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Đánh ra một khẩu sát kiếm, lập tức cắt xuống Tổ Dương Bá đầu. Đối với hắn gào thét, sau đó đừng tiếp tục bắt nạt ta. Ta gọi Tổ Thắng, vĩnh viễn cũng sẽ không thua. Tô ngoan nhân đều không giết ta. Ngươi dựa vào cái gì một hai lần làm nhục ta? Mạng của lão tử so với các ngươi đều cứng. Chết rồi, mới cái gì đều không rồi. Tổ Thắng chạy trốn, hắn cũng không quay đầu lại chạy trốn. Chờ kiếp nạn tản đi ở trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.